Thánh Vương, chương 1043, Thổ Dân Đại Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thối tất cả những người khác cu phải ra ngoài hết khống thế, ở lại bên trong đại mộ được thong thần cố lộ cũng phải bị chúng ta chiếm lĩnh hết. Chấp pháp dập cổ lộ gì đó cũng đều bị thanh trừ hết. Giọng điệu này vô cùng mạnh mẽ bá đạo, chắc chắn là sau lưng có sự ủng hộ cực lớn. Đại mộ khống ngừng đấy tiền giới ra. Dương Kỳ thán nhiên nói. Sớm muộn gì cũng có một ngày các người cũng bị đẩy ra thối. Đến lúc đó các ngươi sẽ đi vào thế giới tiền đạo như thế nào đấy? Ha ha, lúc chúng ta đi vào thế giới tiền đạo cũng chính là thời điểm nô dịch các người. Trong Ma Y Thánh Giáo có người nối. Bất kể như thế nào thì sau ngày hôm nay, tất cả thế lực mà các người nắm giữ đều phải rời khỏi thống thần cố lộ. Ngoài ra toàn bộ còn phải xếp trinh tề ở bên ngoài để chúng ta thống lĩnh, tiếp nhận sự nô dịch của chúng ta. Cuống vọng, thật sự quá cuống vọng rồi. Đám người này đã đi vào bằng cách nào? Đuổi bọn họ ra đi. Tiếu huynh đệ, người hãy dạy dỗ đám người một trận đi. Chúng ta sẽ đem địa vị lãnh tụ tạm thời đấng tặng cho Như Y Thiền Tống. Những người này quá mức vô lễ. Lần này chúng ta đến đấy tụ hội chính là muốn tìm cái chung, bộ qua cái bất đống, liên minh với nhau đối kháng với chấp pháp dập cố lộ và ác ma. Nhung đám thế dân đại mộ mới đi ra này lại làm cho người ta buồn nôn. Nhất định phải đuổi chúng đi. Một số thiếu tống chủ kêu yến, tuổi trẻ khi thịnh, hận không thế nháy ra giết chết địch nhân. Ai yến tiếng đấy, lập tức diệt môn. Cường giá Ma Y giao thủ với liệt diễm môn chủ Mận Liệt đưa mắt nhìn, bắn phá nhau nhau, hung ác lẳng lệ ác liệt giống như đã thu. Những người nhìn thấy ánh mắt của hắn đều nhao nhao im ngay, đều bị hắn trần nhiệp. Một đám phế vật, xem ra muốn đại khai sát giới rối. Hắn nối lần nữa. Tiếu tử, lời ta vạ nói ngươi hãy cần nhắc một chút. Ngươi là người của Như Y Thiến Tống đúng không? Cho dù toàn thận ngươi là sát thì có thể đánh được thành mấy cấy đinh chu. Đừng liên lụy đến môn phái của người. Chỉ cần một ý niệm của ta thì huyết mạch đại mộ cao quý chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt hết đám ngươi Như Y Thiến Tống các người. Một môn phái nhố bé như con kiến mà còn được xưng là siêu phái đứng đầu, khống phái là muốn đi tìm chết sao? Hắn đang chậm rãi mà nói thì đột nhiên thấy hoa mắt cá người đã bay ra ngoài. Dương Kỳ đứng ở chỗ hẳn, một bạt tai đã đánh bay hắn. Miệng hắn phun máu tươi gần như không ngừng, trên đầu xuất hiện vết rách, xem ra đầu đã bị đánh hư mất. Nối khoác khống biết ngượng, lời nói ngông cuống. Không giáo huấn các người một lần các người lại cho rằng thế lực bản thể đại mộ là vô địch thiên hạ. Thế lực bản thể đại mộ chẳng qua chính là đối tượng mà thống thần cố lộ tiên nhiệm chúng ta tìm kiếm thối. Các người mới chính là nô lệ. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng giống như đang làm một chuyện không có ý nghĩa. Sát, lập tức đám người này tạo thành đại trận vây xung quanh Dương Kỳ. Trong đó tên thủ lĩnh Ma Y Thánh Giáo kia giơ tay bắt lấy người mới bị Dương Kỳ đánh bay xong, đưa chân khi vào. Trong khoảnh khắc, thường thế hình như đã được trị liệu tốt rồi. Thủ lĩnh này thản nhiên nói. Tê yếu tử, người biết người đang làm gì không? Họa diệt môn đang ở ngay trước mắt đây. Trong cố lọ này hình như không có ai có thể giải cứu cho người dối. Giáo chủ, hãy giết hắn đi. Nam tử bị Dương Kỳ đánh bay hung dữ nối. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MH Vương Vip Vundun. VN Mộng Nhập Thần Cơ thật sự người cho rằng người có thể trợ giúp hắn trị liệu thường thể tốt sao? Bộ dáng Dương Kỳ tươi cười, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lập tức giáo chủ biết có điều không tốt, nhưng mà đã quá muộn. Ẩm ẩm, nam từ trong tay hắn phát ra tiếng thét chói tai, giống như đã trải qua vô số hình phạt tan khốc nhất trong địa ngục, làm cho người ta sớn hết cá gai ốc, toàn thần N, hết ra gà. Sau đó chỉ một thoáng, ầm ầm một tiếng, mọi người đã thấy hắn nổ tung, cá người biến thành bụi bặm. Ân thời toan thần giáo chủ bên cạnh cũng đầy máu tươi. Lục trùng kích cực kỳ lớn. Lục nổ tung này khiến cho rất nhiều người trong Ma Y Thánh Giáo liên tiếp lui về phía sau, quân lính tan rã. Các người đã có dấp tầm nô dịch các môn phái chúng ta thì không thể lưu các người lại dối. Tất cả đều là địch nhân của chúng ta, cũng một loại với chấp pháp dập cố lộ thổi. Âm thanh Dương Kỳ lãnh khốc vang vọng, thần hình bay lên như không có một chút sức nặng. Chi vù thoáng một cái, cá người hắn nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt một cường giá. Nằm ngón tay hắn đưa ra một cháo. Lập tức đầu tên cường giá này nổ tan tác, cá người trở thành thấy khố ra người rời xuống mặt đất. Sau đó hắn lại đánh một chương về phía không xa. Một cường giá Ma Y Thánh Giáo khác lại bị ngũ ma phanh thấy tại chỗ. Chi qua một lần hố hấp đa chém giết hai cường giá Ma Y Thánh Giáo. Dương Kỳ cũng không giữ lại lực lượng, toàn lực tiến hành công giết giáo chủ. Giáo chủ hoảng hốt vội vang lui về phía sau. Lù, Xê thân thế hắn lui về phía sau, bàn tay như rồng đột nhiên bắn ra một luống ánh sáng, biến thành một con nhện bằng đá nhan sắc bình thường kết lưới bốn phía. Con nhện lớn như con nhện do công phu Cố Mộ thi triển ra. Một loạt biến hóa này vô xê ong làm cho người ta kịp phản ứng, bao hàm rất nhiều thủ đo, e, nhưng ma dường kỳ đã hắn đa tim hiếu Cố Lộ THN khi khống hề có nửa điếm. Nhanh, khống ngừng lướt đi. Ích được thân thế của hắn, chỉ trong chớp mắt hắn đã xưng phon. Oi thạch nguyên, hơn nữa. Ai càng thuần thục, chấn một chướng đến, giáo chủ, vàng gia chướng, vẫn là thần bia chướng. Bia mộ xuất hiện, ngăn nắp, vĩnh viền chấn áo linh hồn, ăn sâu vào trong tâm thức. Đây chính là chỗ lợi hại của thần bia chướng của đại mộ. Nhưng song chướng dường kỳ nhoáng lên, thi triển ra hai đại thần công thần thánh quảng đại viến mãn trọa tế phù lục cưng chấn ma vạn kiếp bất phối thế, dùng thần cộng cộ lỗ sâu chuỗi lại một chỗ gần như là đã đạt tới trình độ vĩnh sinh bất diệt, trái phải thật giả, biến hóa y yến tục. Thần bia chương kia và gặp phải thần công của hắn đã bị bắn ngược trở lại. Chát, một chướng đã đánh vào lồng ngực của giáo chủ, khiến hắn phun đầy máu tươi, chẳng khác gì là trinh minh đánh minh một kích toàn lực. Dương kỳ đã phản kích toàn bộ khi cộng của hắn nơ lại. Thời điểm hắn phun đầy máu tươi, công kích của đường kỳ cũng tới nới, song chướng bài sơn đáo hái đánh vào bến trên thận thế hắn. Chi trong một chớp mắt, mọi người đã thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Một chướng của đường kỳ đánh vào thân thể giáo chủ. Tên giáo chủ cũng không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, cả người liền biến thành một cái bánh bao, trực tiếp dán vào phía trên khống gian, không phát ra khi tư. Xê di cá, một chướng này đã đánh chết hẳn. Toàn bộ sống tinh thần đều biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo đạo lý thi cường giá như thế này cho dù bị đánh thành bánh thịt cũng không thế tử vong được mà còn có thế nhu. Xê nhích phục hồi, nhưng bây giờ mọi người thầy giáo chủ này như là bánh bao thịt ở trên không trung. Nếu khống phái là đang nhìn thi cần bán khống thế nhận thấy dấu vết của giáo chủ ma y thánh giáo. Nhung trinh xác đó là giáo chủ ma y thánh giáo. Hắn đã chết, đã bị đánh thành bánh thịt treo trên khống trung. Tử Quỳnh, mau lấy bánh thịt nay ra đi, có thể luyện chế đan được đấy. Tất cả tinh khi TH, của tên giáo chủ ma y thánh giáo này đều bị ta đánh vào bên trong huyết nhục rối. Luyện chế thành đan được sẽ thành vật đại bộ cho tinh thần lực, có khả năng làm cho đệ tử dưới trướng chúng ta đột phá. Dường kỳ ra lệnh, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý, MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Tử Quỳnh phi thân đi lên, tay đưa ra chụp một cái đã đem bánh thịt cực lớn bên trên khống trung này xé xuống. Bánh thịt này giống như một tấm chắn, mềm lớn như vậy, đầy ba thốn, huyết nhục đều bị đánh cho ngưng tụ hoàn toàn cũng một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Cái gì mà quần áo, xương cốt, nội tạng đều dung hợp hết với nhau. Thậm chí, mọi người còn ngửi thấy một số thần khí trên người giáo chủ này cũng đều bị đánh trở thành bánh bột ngố dung hợp cũng huyết nhục. Trường pháp mạnh mẽ như vậy đúng là mới lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến. Đừng nói là cường giá ma y thánh giáo khác nhìn thấy suýt chút nữa đã bị hư chết, cho dù là rất nhiều cường giá bến trên thống thần Cố Lộ nhìn thầy cũng phải giật mình. Không ngờ Dương Kỳ lại mạnh mẽ tới vậy như thế, quá thật là bá đạo đệ nhất thiên hạ. Giáo chủ ma y thánh giáo Đường Nghiến là có một ít bốn sự, có thế đến đây thì chắc chắn không phải tốn tại mua chuộc danh tiếng mà lại bị đánh chết tại chỗ như vậy, cá tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thiếu tống chủ Như Y Thiền Tống này mạnh đến mức nào chu? Vốn rất NSU người cho rằng Như Y Thiền Tống có một con Cố Lỗ Thu Đa La vô cùng lợi hại, ối bong bóng có thế GT chết cường giá. Không ngờ rằng thư AC hờn vần còn ở đằng sau. Thiếu tống chủ này mới thật sự là người độc AC. Các người đều quỳ xuống gia nhập vào Như Y Thiền Tống chúng ta đi. Bằng khống kết cục của giáo chủ các người cũng chính là kết cục của các người. Dường Kỳ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Ở đây còn có hơn 10 nguyên lão ma y thánh giáo, tất cả đều ngờ ngác nhìn vào trong sân. Hùng tầm tráng chi của bọn họ đã tan thành mây khói. Trong chớp mắt giáo chủ bị đánh thành bánh thịt, tâm thần thiểu chút nữa cũng hống mất. Phù phù, rất nhiều người quỳ xuống. Tha mạng, thiếu hiệp tha mạng. Bọn hắn đã bị dọa cho vỡ mất gần chết. Chu, ân ta nguyện ý quy thuận. Dù sao ma y thánh giáo cũng xong rối. Chúng ta nguyện ý quy thuận Như Y Thiền Tống. Rất tốt, đã như vậy ta sẽ bố trí cấm chế trong đầu các người. Một khi phản kháng sẽ chết ngay lập tức. Ngón tay Dường Kỳ bắn ra. Lập tức cấm chế bay ra ngoài gieo vào trong đầu bọn giáo đố ma yai ánh giáo ấy. Những người này biết rõ, từ nay về sau chính là người của Như Y Thiền Tống rồi. Bên trong cấm chế của Đường Kỳ còn ấn chứa rất nhiều thủ đoạn, đều là muốn nói cho bọn hắn biết một số tri thức bốn phần cơ bản, còn có cá tốn ti đẳng cấp nữa. Bọn hắn vừa tiếp xúc với cấm chế đã đi đến quỳ xuống trước mặt tống chủ. Khấu kiến tống chủ, nhìn thấy tất cả, mừng rỡ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết lần này Dương Kỳ Dương danh lập vạn dối, như y thiền tống uy danh đại trần. Lần này liên minh nhất định sẽ phân ra một phần lợi ích cực lớn. Hay là lần này tìm cái cơ diệt toàn bộ những môn phái đối nghịch với như y thiền tống đi. Tốt rồi, các người đứng ơ một bến hầu hạ hắn đi. Hắn phất phất tay, Dương Kỳ, đừng làm huyên náo chuyện này thêm nữa. Lần này chúng ta tới đây chính là muốn tìm cái chung, bộ qua cái bất đống để kết thành liên minh. Vâng, tống chủ, Dương Kỳ vỗ tay, lại muốn nô dịch chúng ta. Đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà những người y ta thấy sự tinh lần này chỉ, nhất định phải y yến hợp lại. Mất cá chấp pháp dập cố y tốt. Dương Kỳ trinh la mở liên minh thành mốt vòng tròn Luan quân rối ơ đây ít nhà áng ngan tong môn. Nếu như có thế lối kéo lại cũng một chỗ thì sẽ. Y ý tựu cực lớn, cách chương.